Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạnh phúc đó. Hoa Nhan à, em không cần phải như vậy, một chút cũng là không cần. Ai Hi khẽ đẩy cô ra, Trần giễu cợt rồi cười một cái. Hoa Nhan à, anh bây giờ thay đổi giống tính quật cường của em rồi. Anh vòng qua cô, cúi đầu hướng tới gian phòng đi tới. Hoa Nhan nhìn theo bóng lưng của anh, vì sao lại gầy gò nhiều đến như vậy? Cô cảm thấy hàm răng đau xót mà chợt bật thốt lên. Ai à, em thích anh. Anh chợt dừng bước, đứng ngần người tại đó. Câu nói nhẹ nhàng kia giống như hạnh phúc đang tràn ngập bao phủ xuống. Mà dù anh biết đó không phải là sự thật. Tặng Ai Hi, em thích anh, thích anh. Hứa Hoàn Nhan dùng hơi sức mà lớn tiếng la lên. Xung quanh cửa sổ có vài người thò đầu nhìn ra. Hứa Hoàn Nhan đỏ mặt cúi đầu đứng sau lưng anh mà không nói ra lời. Em điên rồi. Anh kéo cô đẩy vào trong nhà, phịch một tiếng đóng cửa lại. Ở trên gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên giống như một tấm vải đỏ. Mẹ à, là mẹ hướng tới bà cầu xin tình yêu sao? Nón nón ôm lấy chăn ngẹo đầu hỏi thăm, mở to mắt nhìn hai người đang nhướng nhướng nhìn qua nhìn lại mà phì cười con rất. Con thật sự là to gan ha. Hoa Nhan cuống quýt nạt ngang ngoan ngoãn rồi nói lẳng sang chuyện khác. Hai mẹ con nhìn nhau cười không dứt, chút lúng túng ngượng ngùng giữa hai người rốt cuộc cũng tàn đi hết. Ai Hi nhìn một màn ấm áp như vậy, ánh mắt dần dần ổn định nhưng rồi lại mông lung. Đây là hạnh phúc cả đời anh muốn, nhưng anh lại chỉ có thể vĩnh viễn ước mơ mà thôi. Singapore, tổng bộ Thân Thị. Tăng ca xong đã là nửa đêm. Tòa nhà cao ốc văn phòng này chỉ còn mấy ánh đèn yếu ớt ở đây. Thần Tống Hạo xô xếp lại một ít giấy tờ rồi đứng lên. Lúc đứng dậy mới phát hiện, mình đã ở chỗ này làm việc suốt 10 tiếng đồng hồ. Cổ và thắt lưng gần như cứng nhắc đau đến tê người. Dựa vào Thân Thị ở hải ngoại, để ý bề mặt của công ty sắp xếp gọn gàng ngay ngắn rõ ràng. Điểm này nhìn, Thần Tử Kiệt và Thần Tống Trạch đều không phải là người không có năng lực. Anh chỉ lợi biếng không để ý đến công ty có mấy năm. Hơn phần nửa công việc trong công ty đều nằm trong tay của bọn họ. Anh vất vả, liều mạng toàn lực làm việc, cũng mất hơn một năm mới nắm lại trong tay toàn bộ của mình. Không ai tình nguyện thức ăn đã đến tận miệng mình rồi, lại phải nhà ra dâng cho người khác, huống chi là người bị chèn ép nhiều năm như vậy. Không muốn trở về biệt thự, nhưng lại không có chỗ nào để đi. Đối với cô, những lần sau sẽ giải thích, anh vẫn chú ý chuyện của Dúy Quy An. Cậu ta là một người có tài năng đáng được bồi dưỡng. Cai nghiện rồi, lại cho cậu một khoản tiền vào làm một công ty ở New York. Anh vẫn để mắt đến. Hơn nữa cậu ta làm cũng không có tệ. Anh và cậu ta thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc. Thế nhưng hai người cũng không biết Hứa Hoan Nhan tột cùng đang ở nơi nào. Anh vẫn là cho thời gian còn dài, vẫn cho là có cơ hội. Nhưng tất cả đều kết thúc không như có mong muốn. Hàng đêm trong giấc ngủ, anh đều nằm mơ thấy cô với đủ kiểu dáng khác nhau. Là đã sớm yêu cô, bởi vì không muốn thừa nhận mình yêu. Bởi vì yêu, nên đối với cô mong muốn thật nhiều, cho nên mới ép không cho cô phải làm mình thất vọng, nên mới tổn thương cô. Có quá nhiều hiểu lầm, cho nên mới chia tay nhiều năm như vậy. Anh vẫn luôn kiêu ngạo, nhưng bây giờ thì anh sợ rồi. Thời gian hơn 4 năm, có nhiều việc thay đổi. Anh sợ rằng cô đã là vợ của người khác, càng sợ rằng cô nản lòng thoái chí mà quên hẳn anh. Anh yêu cô. Nếu như biết cô ở đâu, để đến ngày đó, anh nhất định sẽ chân thực nói rõ cho cô biết rằng anh mãi mãi yêu cô. Đợi đến một ngày kia, anh nhất định sẽ chân thành nói cho cô biết anh yêu cô từ rất lâu rồi, mà sau này về sau anh cũng sẽ yêu cô. Đêm đã về khuya, thật không tiện để tìm Kỳ Chấn. Thần Tống Hạo liền gọi điện cho A Dương. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, âm thanh truyền đến rất là thanh tỉnh, không có một chút ngái ngủ. Anh hẹn A Dương ra ngoài uống rượu, hai người đi tới một quán bar. Thần Tống Hạo vừa đến được một lúc, chỉ một lát sau A Dương cũng đã đến. Một người không tim không phổi như hắn ta, thế mà hôm nay lại nhíu mày thật chặt. A Dương là một cô nhi, lại có hoàn cảnh sống hắc bạch trộn lẫn, vì vậy ở phương diện qua lại giữa Thân Thị và hắc đạo đều là do A Dương tới phụ trách. Mặc dù có một chút vất vả, nhưng cũng gọi là thuận buồm xuôi gió. Làm sao chứ? Thần Tống Hạo đưa tới một ly rượu, hai người chạm một cái, uống một hơi cạn sạch. Coi trọng một cô gái, chưa đầy một tháng, nhưng cô ta với tôi rất là hờ hững. A Dương buồn buồn mở miệng, lại rót cho mình thêm một ly rượu. Sao chứ? Cậu mà không tán nổi một người phụ nữ sao? Thần Tống Hạo mở miệng cười, mi tâm cũng nhíu lại, ngay cả một người luôn coi phụ nữ như là đồ chơi như A Dương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net